là trở thành một gã kỳ thủ, đã khiến ta để mắt tới thân phận xuất hiện ở trên bàn cờ Tống Nguyệt Dương Thành này, còn là tên hề nhảy nhót, nhảy vài cái liền bị diệt, phải nhìn xem hắn có thể vượt qua được lần khảo nghiệm này không. Toàn bộ thân thể ẩn long bao phủ ở bên trong hắc bào, dùng thanh âm truyền ra trầm trầm nói. Tên Lý Vân Tiêu này tựa hồ có chút địa vị, Viêm Vũ Thành ngày đó chính là hàng lâm hai vị phong hào vũ đế, hơn nữa theo ta được biết thậm chí trong thánh vực cũng có người đi vào, công tử ngàn vạn lần không thể khinh thường. Đường tâm lơ đễnh, nước suối đun sôi, ngâm vào nước lá trà mới non, bốc lên một cổ hương khí. Việc tại Viêm Vũ Thành quan hệ đến một trong tứ đại tiên cảnh Tu Di Sơn tan vỡ, tự nhiên sẽ dẫn động thánh vực. Về phần hai vị phong hào vũ đế phủ xuống, bí ẩn trong đó không ít, chúng ta không nên tùy ý suy đoán lung tung, để tránh khỏi tự loạn trận cước. Nhưng vô luận như thế nào, ở bên trong Tống Nguyệt Dương Thành này, ta mặc kệ Lý Vân Tiêu hắn là ai, là rồng hay là hổ cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Ẩn Long gật đầu nói, chính là người đứng đầu một thành nam vực nghĩ rằng hắn cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì, thư mời đã đưa đi, lúc này thân phận của Lý Vân Tiêu đã bại lộ, ta sợ bọn họ cũng chưa chắc đã dám đến. Đường Tâm cười nói, gocchuyenaudio.com, nếu là hắn không dám tới, vậy thật sự khiến người thất vọng rồi. Thiên cổ thủy kham bá trọng gian, trục phong vạn lý bạch vân khách. Thính hương trừ thủy chi ẩm trà, nhất cử kinh đào phiên trường trung. Cách chương.